Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970 hợp tác. Lão Hà nghe được đối phương nói lời. Một trận trầm mặc, không nói gì. Hắn làm sao không biết sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nhưng đã đến hiện tại là thực tại không có cách nào. Lúc này mới đem hy vọng đặt ở một mực sâu không thấy đáy. Thậm chí còn có được ngưng động thời gian siêu năng lực Triệu Diệu trên người. Mà lại Triệu Diệu, thật đã chết rồi sao? Lão Hà đáy lòng đối Triệu Diệu có hay không chết đi. Thủy chung có lưu nghi hoặc, đây cũng là hắn một mực liên hệ Bạch Tuyền một nguyên nhân khác. Ông chủ, lại là Lão Hà, Bạch Tuyền cầm điện thoại di động, đi tới bãi cát vị trí. Liền thấy Triệu Diệu phiêu phù ở giữa không trung, nhìn biển cả, một mặt trầm tư bộ dáng. Cứ dựa theo trước đó nói làm đi. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi lên, sờ lên cằm nói ra. Giấu lâu như vậy, cũng là thời điểm động một cái. Một tháng qua, Triệu Diệu không ngừng làm lấy tăng lên, tích lũy thực lực đồng thời. Cũng đang suy nghĩ cái gì đối kháng ngoài hành tinh mèo. Gia tốc thực lực mình tăng lên phương pháp. Hiện tại cuối cùng đã tới ra tay thời khắc. Lão Hà để điện thoại xuống. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Bạch Tuyền bên kia rốt cục nhả ra. Hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Lạc Lạc một đám. Chúng ta có khả năng lại tổ chức một lần phản kích. Một bên người da trắng đặc công nhíu nhíu mày. Lắc đầu nói ra. Không có tìm được Lạc Lạc chân chính nhược điểm trước đó. Chúng ta đã không có ý định lần nữa hành động. Lão Hà biến sắc, nói ra, Durante, nước Anh bên này muốn từ bỏ sao? Đến từ nước Anh thần tộc bộ đội đại biểu. Durante nói ra, không phải từ bỏ, mà là tạm thời ẩn núp. Sự thật chứng minh chúng ta bây giờ tất cả thủ đoạn đều đối với địch phương vô hiệu. Lần nữa nếm thử cũng chỉ sẽ mang đến không hy sinh cần thiết. Lão Hà nói ra. Bạch Tuyền bên kia nói, hắn có biện pháp chống lại Lạc Lạc, nếu như hắn thật có thể làm được, đây là một lần to lớn cơ hội, có thể đề chấn toàn cầu sứ đồ nhóm lòng tin. Durante lắc đầu, căn bản không tin tưởng lần giải thích này, một cái liền hành động ám sát đều hoàn toàn không có tham dự qua nghiệp dư nhân sĩ. Người cảm thấy hắn sẽ so với chúng ta tụ tập vô số mũi nhọn thiết bị, nhân viên chuyên nghiệp. Cường đại nhất sứ đồ, so với bọn hắn còn phải hữu dụng sao? Một bên người da đen sĩ quan cũng lắc đầu. Gì, ngươi dạng này quá không lý trí. Lão Hà nói ra, ta tin tưởng Bạch Tuyền phán đoán. Kỵ sĩ không đầu lưu lại siêu năng mèo bên trong. Có được độc nhất vô nhị năng lực. Có được chống lại Lạc Lạc năng lực siêu năng mèo khả năng thật tồn tại. Hắc quân quan hay là? Lắc đầu. Người này là đối với thủ hạ không chịu trách nhiệm. Thánh kiếm sẽ không tham gia loại này hành động. Mãi đến nghiên cứu ra Lạc Lạc có thể sức yếu điểm trước đó. Chúng ta cũng không biết lần nữa quy mô lớn hành động. Lão Hà cau mày nói. Pháp quốc phương diện cũng phải từ bỏ sao? Người da đen sĩ quan nói ra. Đây là đối với chúng ta thủ hạ sứ đồ nhóm phụ trách. Ta sẽ không để cho bọn hắn tiến hành không có ý nghĩa hy sinh. Nhìn xem rời đi hai người, Lão Hà cũng có chút chần chờ. Thật không được sao? Suy nghĩ một chút, Lão Hà bắt đầu liên hệ quốc gia khác phản kháng thế lực. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, nước Mỹ, thêm cầm đại, liên tục mấy ngày. Lão Hà không ngừng tìm kiếm mặt khác người hợp tác, nhưng khiến cho hắn nản lòng thoái chí chính là tất cả mọi người lựa chọn cự tuyệt. Liên tục một tháng ám sát. Đánh các loại hành động, Lạc Lạc bằng vào sức một mình, trực tiếp làm cho cả địa cầu đỉnh tiêm sứ đồ nhóm đụng cái đầu rơi máu chảy. Đánh đến bọn hắn sợ hãi, vô luận Lão Hà như thế nào liên hệ, vậy mà đều đã không người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ lần nữa hành động đối kháng Lạc Lạc. Lão Hà hiểu rõ, đây là lúc trước hắn đề cập tới bết bát nhất tình huống. Sứ đồ nhóm lòng tin đã bị đánh không có. Hiện tại ai cũng không nguyện ý ra mặt, tất cả mọi người tại quan sát, không ai nguyện ý lại hy sinh chính mình sứ đồ. Tiếp tục như vậy, thua chỉ là vấn đề thời gian. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì đồng minh trợ giúp. mà bên trong tình huống cũng đồng dạng hỏng bét. Thượng cấp mấy hồ đã không có thể tin hạng người. Tầng dưới cũng là trung gian khó phân biệt. Cường lực sứ đồ tuy có, lại không mấy cái có thể cùng Lạc Lạc chiến đấu. Chớ nói chi là chân chính giết chết Lạc Lạc. Lão Hà có thể động dụng lực lượng chỉ còn lại có thủ hạ mình mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Còn có Bạch Tuyền bên kia siêu năng mèo. Một loại bi thương cảm giác từ trong lòng dâng lên. Ngay tại Lão Hà cảm giác được một trận tiền đồ chưa biết. Nhân loại sau này một vùng tăm tối thời điểm. Lão Hà, làm sao làm? Nhìn qua giống như là táo bón một tuần lễ như thế. Có muốn hay không ta giúp ngươi thanh thanh? Nghe được này quen thuộc có chút không đứng đắn thanh âm. Lão Hà kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Xoay đầu lại, liền thấy Triệu Diệu ăn mặc một thân đồ vét. Trong ngực ôm một con mèo một bên tuốt ra một bên mỉm cười nhìn xem hắn. Triệu Diệu, người quả nhiên không chết. Ta liền nói người tốt sống không lâu. Người làm sao có thể chết sớm như vậy? Triệu Diệu mặt tối sầm. Nói ra, nói mò gì đâu. Hiện tại ngươi thế nhưng là tư cố vô thân. Cũng chỉ có ta tới trợ giúp ngươi. Lão Hà cảm động nói. Tạ ơn. Bất quá bây giờ toàn thế giới sứ đồ cũng không nguyện ý ra mặt. Liền coi như chúng ta ra tay. Lực lượng chỉ sợ cũng quá yếu ớt. Triệu Diệu nói ra. Không có chuyện gì. Có ta đây. Các ngươi chỉ muốn chuẩn bị cho ta một cái chiến trường. Sau đó cung cấp tình báo là được rồi. Người muốn cùng Bạch Tuyền bọn hắn. Còn có trên đảo siêu năng mèo đồng loạt ra tay sao? Triệu Diệu lắc đầu. Không cần phiền toái như vậy. Chỉ có một mình ta. Một người. Lão Hà khiếp sợ nói ra. Người điên rồi. Người biết một tháng qua nước Mỹ chết bao nhiêu người. Bao nhiêu mèo. Người yên tâm đi. Ta không phải muốn trực tiếp đánh chết con mèo kia. Chúng ta trước theo dưới tay hắn sứ đồ bắt đầu đối phó. Triệu Diệu cười một cái nói. Trước cho hắn thêm chút phiền phức. Hấp dẫn một chút sự chú ý của hắn. Sau đó tìm xem nhược điểm của hắn. Mặc dù còn không có cách nào đánh chết hắn. Nhưng là cùng hắn quần nhau một chút. Ta vẫn là có lòng tin. Triệu Diệu hiểu rõ lấy chính mình thời khắc này thực lực. Đối kháng chính diện lời nói như cũ không là đối thủ của đối phương. Nhưng không phải nói vậy liền hoàn toàn không thể đánh. Hắn một tháng này ngoại trừ trên thực lực tiến bộ, liền là đang không ngừng tính ra chính mình siêu năng lực cùng thực lực của đối phương. Bằng vào thời khắc này siêu năng lực đẳng cấp cùng Miêu Vương Tử Lễ Phục tăng thêm. Triệu Diệu còn có niềm tin rất lớn có khả năng theo đối phương chơi một chút. Đi qua chiến thuật bên trên sách lược, thử nhìn một chút có thể hay không rút ngắn một chút chênh lệch. Hoặc là đi đến một chút mục đích chiến thuật, tỉ như tăng tốc mình tại phong ấn thế giới bên trong thu thập tiến hóa đầu hiệu suất. Dù sao căn cứ từ mình cùng Diana, Atha phán đoán của bọn hắn, phong ấn thế giới bản thân không ngừng đang hấp thu người chơi tản mát tinh thần lực tới tăng cường. Chính mình, nếu như chỉ là một mực giấu đi yên lặng phát dục, đối phương nói không chừng cũng đang thay đổi mạnh. Như thế, chấm ngoặc kép. Lão Hà nghe Triệu Diệu lời nói nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi cần trợ giúp gì? Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Sau nửa giờ, Lão Hà theo hoàn toàn mông lung bên trong tỉnh lại. Trước đó nửa giờ nội dung nói chuyện đã bị hắn hoàn toàn quên. Hắn mất trí nhớ, nhưng nhìn đến trên bàn công tác lưu lại tờ giấy. Hắn cầm lên bắt đầu đọc. Trên mặt lập tức lóe lên một tia hiểu rõ chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.